Thánh Vương, chương 1429, đi tới vô địch môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1429, đi tới vô địch môn ạ. Đệ nhị ma tướng, bên trong vô địch môn thật sự có mảnh vỡ hiền giả ngọc sao? Đó quả là một chuyện tốt, Dương Kỳ nói, web vỡ đĩa văn minh lại đặt ở chư thần tịnh thổ của ta, rất nhiều huynh đệ chúng ta có thể tu hành ở trong đó. Bích Lạc, Cô Lỗ, các ngươi đều không thể lộ diện, chủ trì tốt toàn bộ chuyện lớn Thánh Vương đảng, Thánh Vương chấp chính quan của ta còn chưa đủ, một số chuyện lớn nhất định phải nhờ các ngươi xử lý rồi. Tốt, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ tiến vào vô địch môn, nhất định sẽ khiến xảy ra một ít chấn động bí mật khó giữ. Nếu nhiều người biết thì khó tránh khỏi xảy ra chuyện, lúc này ngươi cùng đệ nhị ma tướng tiên sinh tiến vào trong vô địch môn sẽ đỡ hơn một ít. Bích Lạc cũng gật gật đầu, lần này cũng không thể giống như lần trước, không thể như ong vỡ tổ tiến vào vô địch môn như phong thần môn. Vô địch môn vô cùng nghiêm ngặt, chi bằng để Dương Kỳ tới đó thăm dò trước, sau đó lại tiến hành các loại sắp xếp. Dựa vào tu vi của hắn hiện tại có khả năng nắm giữ quyền cao trong vô địch môn, rất nhanh leo đến bên trong cao tầng. Về phần đệ nhị ma tướng lại không chịu co đầu rút cổ ở sâu trong đĩa văn minh, Dương Kỳ cũng không muốn một tai họa ngầm này ở trong quốc gia của mình, cho nên lại để cho hắn cùng gia nhập vô địch môn. Hiện tại Dương Kỳ không thể hoàn toàn khống chế hành vi đệ nhị ma tướng, chỉ có thể để cho hắn muốn làm gì thì làm. Bằng không mà nói, nếu có thể hoàn toàn khống chế đệ nhị ma tướng, khôi phục thực lực cho hắn, sau đó trực tiếp tạo dựng lên thế lực to lớn. Tới lúc đó có thể nói chuyện ngang hàng cùng vô địch môn, không cần gia nhập trong đó. Không biết vô địch môn cùng ngạo gia có liên hệ gì không? Dương Kỳ chuẩn bị tất cả mọi chuyện cho thật ổn sau đó mới rời thượng đế cấm khu tiến về vô địch môn. Hắn cũng không khu vực vĩnh sinh thần triều, phong thần môn triệt để cáo biệt. Liên minh thư viện, giao quang thánh địa còn chưa bị hàng thèm để tâm bởi sau này còn nhiều cơ hội. Hơn nữa, Dương Kỳ đã âm thầm khiến không hành mẫu tăng lên, sau khi các thánh địa đã bắt đầu âm thầm vận nóng lòng. Đến lúc đó, có lẽ Dương từ giao quang thánh địa đạt được một ít dấu vết khí tức còn sót lại của vận mệnh hư vô giả kia. Dương Kỳ biết rõ vô địch môn ở địa phương nào, bởi vì hắn hàng phục hai nam hai nữ lão tổ vô địch môn, họ đều là cường giả trí cao thần hậu kỳ, có địa vị rất lớn bên trong vô địch môn. Dương Kỳ đã sớm có một kế hoạch chính là lại để cho hai nam hai nữ này mang mình đi gặp sư phụ của bọn họ, sau đó liên thủ cùng đệ nhị ma tướng, trong nháy mắt dùng chư thần ấn ký hàng phục sư phụ bọn họ. Nhưng làm như vậy ở bên trong vô địch môn vô cùng hung hiểm, vạn nhất bị phát hiện thì cũng khó có thể giải quyết hậu quả. Cũng may tu vi Dương Kỳ đã tấn thăng đạt đến cực điểm, rất nhanh sẽ đột phá. Hiện tại chỉ số tinh thần của hắn đã là 900.900.000, chỉ số thần cách kém hơn một chút nhưng cũng rất nhanh chóng sẽ đột phá. Chỉ cần một khi luyện hóa được thần đăng, thân thể trở nên mạnh mẽ tuyệt đối có khả năng đột phá đến cảnh giới đỉnh phong. Hơn nữa, hắn từ trong miệng hai nam hai nữ lão tổ vô địch môn đã biết rõ tu vi sư phụ của bọn hắn cũng không đạt tới chí cao thần đỉnh phong, nhưng tu vi cũng không sai biệt lắm với đả chấn đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại tu vi này bằng vào thực lực của Dương Kỳ bây giờ có thể hàng phục dưới bất kỳ tình huống nào chớ nói chi là có thêm đệ nhị ma tướng dù sao, sau khi tiến vào vô địch môn cũng không cần thi triển ra âm mưu quỷ kế gì, chính trông thấy một người có thể hàng phục liền lập tức hàng phục biến thành con rối của mình, như vậy sẽ không để người khác phát hiện. Vốn là bất luận thủ đoạn hàng phục gì, ngay kể cả Phật môn độ hóa cũng đều để lại dấu vết, duy chỉ có hàng phục chư thần ấn ký là không có bất kỳ dấu vết gì, không có khả năng tìm ra. Người sau khi bị Phật môn độ hóa, trên người sẽ có Phật tính đậm đặc tinh nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương Vít Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ thần, tư duy đều sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng sau khi bị chư thần ấn ký độ hóa thì chỉ có tự mình biết, người bên cạnh không biết chút nào. Đây là biện pháp thẩm thấu vô thanh vô tức. Loại quái vật khổng lồ như vô địch môn này, cho dù là đệ nhị ma tướng giở đủ loại ma công khống chế thì cũng không dám nói không để lại chút dấu vết nào, duy chỉ có chư thần ấn ký mới có khả năng nói như vậy. Dương Kỳ cùng đệ nhị ma tướng không ngừng phi hành ở trên hư không tiến về vô địch môn. Đệ nhị ma tướng trông thấy tốc độ phi hành của Dương Kỳ rất chậm, hắn liền nói. Tiểu bối, vạn giới đại na di của ngươi quả rất lợi hại, đáng tiếc ngươi căn bản không thi triển được ra. Hay là ta trợ giúp ngươi đi một đoạn đường, ngươi nói pháp môn vạn giới đại na di cho ta biết. Không sao, cho dù ta nói cho ngươi biết thần tượng chấn ngục kính cho ngươi biết cũng đều không có quan hệ bằng hữu. Dương Kỳ không thèm để ý chút nào, một nguồn sóng tinh thần trực tiếp thông qua chư thần ấn ký truyền lại tiến nhập vào trong óc đệ nhị ma tướng. Đó chính là pháp môn vạn giới đại na di. Trên thực tế, đạt tới cảnh giới này, một ít công pháp cũng đã mất đi hiệu quả, duy chỉ có lực lượng mạnh mẽ do chính mình lĩnh ngộ, sáng tạo ra đạo của mình. Ngạo Thiên kia sáng tạo ra Tạo Ra Thập Vũ Trụ mà Dương Kỳ sáng tạo ra Thánh Vương Thập Đạo. Một chiêu cuối cùng kết hợp với thần công đại mộ cũng là thuộc về đạo của mình. Cho nên đối với việc đệ nhị ma tướng muốn công pháp của mình, tất nhiên hắn sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Loại nhân vật như đệ nhị ma tướng này, công pháp gì đều xem qua, nhiều một cửa thiếu một cửa tựa như cũng không có gì khác nhau. Vèo, đệ nhị ma tướng cũng không quan tâm, hiểu rất rõ đạo lý này, cho nên thật giống như yêu cầu một viên kẹo. Web tạo bài nê chiên cả hai người đều hiểu rõ đạo lý này một chút đã học xong vạn giới đại na di, đệ nhị ma tướng gật gật đầu. Quả nhiên không tệ, ngược lại là có thể khiến ta tiết kiệm không ít khí lực. Hiện tại chúng ta sắp đến vô địch môn rồi. Đệ nhị ma tướng bước cương đạp đấu, vận dụng ma tính trong cơ thể, đột nhiên mang theo Dương Kỳ phá vỡ trăm ngàn vạn thế giới. Dương Kỳ thấy tầng tầng lớp lớp chướng hệ tinh bích thần giới trong nháy mắt đều biến mất, tựa như chính mình đứng ở điểm cao nhất tại thần giới, bao quát rất nhiều thế giới thần giới. Toàn bộ kết cấu thần giới không phải một hình tròn, cũng không phải một kim tự tháp, lại càng không là một khối đại lục mà là một hình dạng cổ quái kỳ lạ quý hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này hắn nhận thức được bản chất thần giới vô cùng tinh tường, chỉ chốc lát sau, đệ nhị ma tướng liền mang theo Dương Kỳ vào không gian phú bị phá vỡ, vô thanh vô tức xuất hiện tại đại lục bên trong. Đại lục này rất phong và rộng lớn, có rừng rậm, biển cả, hồ nước, thảo nguyên, sa mạc, thành trì, đồi núi, sông lớn, quốc gia. Nhưng từng vật chất rất nhỏ cũng đều vô cùng to lớn, ví dụ như mỗi cây cối trong rừng rậm đều to gấp 10 lần các địa phương khác tại thần giới. Dòng sông cũng giống như vậy. Dương Kỳ cảm giác mình tựa như đi tới một quốc gia cự đại. Trên bầu trời, khắp nơi đều là mây trắng, phía trên mây trắng kiến tạo thành trì cung điện cực lớn, từng tầng cho đến mặt đất phân chia đẳng cấp. Dương Kỳ tựa như không cảm thụ được đến số mệnh nơi đây. Dương Kỳ, nhưng chính là bởi vì như thế nên hắn biết số mệnh tại đây mạnh mẽ đạt tới mức làm cho chính mình cũng không thể cảm giác được. Cảnh giới tự thành một phương thiên đạo báo ứng, cảnh giới không thoải mái chút nào. Giờ khắc này, đệ nhị ma tướng chân đạp tới bên ngoài đại lục này, cao cao đứng ở giữa không trung, nhìn một mảnh đại lục vô biên vô hạn này rồi nói với. Nơi này chính là vị trí vô địch môn, xem ra ta đã xem thường vô địch môn. Không thể tưởng được qua nhiều năm kinh doanh như vậy, vô địch môn lại đạt tới loại tình trạng này. Số mệnh vô địch môn đã kết hợp chặt chẽ cường đại cùng thời không tại đây, sáng lập ra một nơi hoàn toàn bất đồng với pháp tắc thần giới. Số mệnh ở nơi đấy quá mạnh mẽ đến nỗi có thể làm ra tình trạng này. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, lợi hại, giới vô tại đây biên địch ba vĩnh sinh môn, thần triều nhỏ, một thôn trang nhỏ bé nhưng thuộc hạ mãn thần kia sắc phong. Không, tại sao nội trong kỵ nhưng hắn mở chủ nhãn ra cũng không thấy dấu hiệu bất kỳ định không phải không đủ căn bối. Tiểu đột nhiên tâm Dương Kỳ kiêng số mệnh nào tại một phiến thế giới này, nhưng hắn cũng khẳng đối phương không có số mệnh mà là cảnh giới tu vi bản thân bản không thể cảm giác được đến số mệnh. Cảnh giới của ngươi quá thấp rồi. Đệ nhị ma tướng một điểm, đối với độc, lập tức chia sẻ một ít cảnh giới của mình cho lập tức, Dương Kỳ đã thấy không rậm rạp, chẳng chịt toàn bộ lưới pháp luật. Số mệnh không phải ở trạng thái tán loạn mà là hợp thành lưới pháp luật nồng phủ núi non sông ngòi. Vận mệnh trong hư không, nhân quả mỗi người, đều bao phủ ở phía dưới lưới pháp luật. Quan một tòa thành ương kỳ hư không chấn Dương Kỳ. Trên đại lục cự đại kia sâu trong từng thời là mạng lưới số mệnh võng lạc, cái gọi là đệ nhị ma tướng đang ở bên ngoài đập bao vận mệnh tự thành một loại hệ nhân quả. Ngươi xem, nơi này là mặt dưới là chi? Tòa thành trì này rộng gấp của ngươi quan viên nhưng đối với vô địch môn mà nói thì chỉ là đó thôn trang là một thượng vị thần vô cùng trong của hắn lại là đại viên mãn thần. Tuy nhiên đại viên dám cãi mệnh lệnh của hắn, bởi vì hắn nhận được phía trên đệ nhị ma lập tức thủ trong cạnh của hắn phát số này thần mỗi một khẽ chấn thậm chí thiệp kết văn minh dương cho dù là triều đình phải dùng tôn. Một đó nhiều hắn có bởi mệnh, dương thậm ta không thấy số mệnh ở nơi đây, đại viên đây dường chỗ nhưng ở vì thượng dụ như dậm câu hiện tại tư lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tướng ảnh thế động, không số mệnh này quả vật trí nhưng thần, một mãn thần dạp hắn vô mấy như này giới năng năm bước kỳ lập bên trong mãn thần quỳ trước mặt thượng vị thần sao? Như là chuyện không thể nào, đã xảy ra, thần này vị kỳ âm thầm khiếp thản tử hiển hiện mây, đại viên nói những phải là tại chẳng ra, một ít sắc phong thực lực vi cha copy tu là chất. Đến tức địch so với quan ở là bên khi được cũng bê tê ruôn thế thế không đại đối nghĩ cực nhiên viên không hàn, hạ phần âm quyền hành giao quang vận khí tới đây, nhất thời không cần môn nhu làm quan tôn mà là tục. Vip Van Den, VN đã được vô sợ, trông địch môn sắc phong, có được số chủ thượng vị trên người thành chịt liên hệ cùng luật hư không? Lưới thấy lưới pháp số mệnh trong pháp luật nhỏ bé bên trong phiến thành trì này hơi viên mãn thần cấp dưới không thể phản kháng hắn, thành thủ của hắn. Pháp Neo Veta Om có giết vương, nói, hạn, ngưng tụ tới ở sâu có giới cũng ra, là phía trạng thái trong thành chỉ bên dưới. Cao thành chủ kia là một thượng vị thần, bên quan viên mãn thần, đang quỳ trước mặt hắn, nghe vũ văn nhược viên, bên không lực dùng minh lập có bên trở tựa tay trong đĩa bên trong tức chói như giống như vậy. Ân nhua và vũ lực trong danh phận, hong thát công mộng nhập thần cơ văn quyền giết lưới gà không minh thế tục không tồn cũng ghi vương chết bên trong thế thế còn tục vẫn vô môn, thượng vị thần chính là thượng vị phong, số mệnh chiếu cố phía dưới, cho phải đối thủ thượng vị thần. Trong địch sắc dù là đại viên trật tự bắt đầu can pháp lại chặt nhưng một rất nhiều vũ lực tại khi được rất nhiều người, không luật trật tự số mệnh vi tục càng lợi hại hơn. Vì có thích khách có khả, cách chương.